Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 523, đẩy Naruto một cái. Xuân hàn xe lạnh, đầu mùa xuân chợt ấm còn lạnh thời điểm. Gió còn mang theo một chút hơi lạnh. Người đi trên đường như cũng mặc thật dày y phục. Aozora huynh đệ hai người mặc một thân mỏng manh Uchiha tộc phục. Dẫn tới người đi đường liên tiếp ghé mắt. Shisui hiếu kỳ nói: Hokage đại nhân nói ngươi ba ngày trước liền về thôn. Làm sao không thấy được ngươi? Aozora nói: Tại ngoài thôn tu luyện. Lăng Tiêu điện sao? Trách không được ta cảm giác thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều. Shisui lắc đầu thở dài. Có khi cảm giác ngươi thật đúng là quái vật. Thiên phú của hắn tại Uchiha trong lịch sử đều ít có hào. Nhưng đối mặt một cái quái vật đệ đệ, hắn cảm giác chính mình thiên tài xưng hào là giả đồng dạng. Ha ha, chủ yếu là có ca ca tấm gương tại trước. Trêu ghẹo xuống, Aozora đối Shisui nói. Về sau gặp phải Akatsuki Zetsu, nhớ bắt hoặc là chém giết hắn màu trắng phân thân. Ta hữu dụng, Aozora dùng dịch hình dung hợp Shiro Zetsu tinh huyết xem như là đại tài tiểu dụng. Cơ bản tương đương dung hợp Hashirama Saibua. Chỉ bất quá dung hợp tinh huyết phương pháp càng thêm an toàn hữu hiệu. Sẽ không sinh ra tế bào bài xích. Thấy loại này phương pháp hữu hiệu, Aozora cảm thấy có thể tiến hành mở rộng. Phổ thông Shiro Zetsu tinh huyết đối hắn vô dụng. Nhưng đối liền tiên nhân thân thể đều không có thức tỉnh Shisui, Itachi, Fugaku bọn người tới nói vẫn là rất hữu dụng. Được rồi, Shisui cũng không có hỏi có làm được cái gì. Trực tiếp nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong Shiro Zetsu sự tình, Aozora quay đầu nhìn hướng Shisui. Hiếu kỳ nói: Ca, lại nói đội viên của ngươi là ai a? Shisui sớm đã bị xác định muốn làm chỉ đạo nhẫn. Phía trước vốn là muốn mang thuộc khóa này tốt nghiệp. Bất quá bởi vì chính sách biến hóa, năm này nhiều hơn rất nhiều sớm tốt nghiệp tiềm lực học sinh. Hắn mang đội ngũ nói không chừng cũng sẽ thay đổi. Shisui cười nói, là một đời mới Inosika cho. Rất bớt lo đội ngũ. Inosika cho a. Chấm ngoặc kép, Aozora sờ lên cái cằm. Vừa bắt đầu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Liền tính 6 năm trước Asuma không có chết, bây giờ Konoha cũng không tới phiên hắn tới làm Inosika cho chỉ đạo nhẫn. Để Shisui làm Inosika cho chỉ đạo nhẫn, hẳn là Fugaku muốn lôi kéo xuống Inosika cho tam tộc, thuận tiện cho Shisui tăng thêm một chút tư lịch cùng nhân mạch. So với lười biếng Aozora, Shisui cùng Itachi mới là Fugaku nhìn kỹ Hokage đệ lục người thừa kế tuyển chọn. Inosika cho xác thực bớt lo, bất quá người cũng có thể thật tốt chỉ đạo xuống. Không nói những cái khác, ta cảm giác trong núi tiểu nữ hài nói không chừng có cơ hội học thành Raker Nojutsu, linh hóa chi thuật, cùng với ngươi một chút huyễn thuật. Shisui nghe vậy cười nói, nàng có cái này thiên phú lời nói, ta sẽ không tàng tư. Ninja làng lá học viện, bây giờ chính là kỳ nghỉ, trong trường học bóng người thưa thớt, bất quá đệ nhất lầu dạy học phòng học lớn bên trong lại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Naruto đứng tại trên mặt bàn, kêu gào nói, cuối cùng kết thúc nhàm chán thực tập, lập tức tới ngay bản đại gia quá độ Kamui thời điểm. Kiba thấy Naruto khoa trương hành vi đoạt chính mình danh tiếng. Diễu cật nói, thật không biết người cái tên này làm sao thông qua thi tốt nghiệp. Người cái ở cuối xe đi chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải là làm mất mặt Konoha. Akamaru gâu gâu hai tiếng phụ họa Kiba. Trường học ninja trung khoa mắt đông đảo, không vẻn vẹn chỉ là khảo sát nhẫn thuật cùng chiến đấu. Còn có thành tích văn hóa, kỷ luật yêu cầu chờ khảo sát môn học, cho nên cứ việc rất nhiều ninja được xưng là ở cuối xe. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn họ sớm tốt nghiệp. Sau đó trở thành từng cái ưu tú mà cường đại ninja. A tương đương, Naruto tức giận đến dương nanh múa vuốt. Ngươi mới sẽ làm mất mặt Konoha đây. Phiền chết, Naruto, ngươi liền không thể ngậm miệng sao? Nhắm mắt dưỡng thần, Sasuke nhíu mày mở hai mắt ra. Sau đó đem ở trên bàn nhảy loạn Naruto kéo xuống. Naruto một chân đạp hụt. Đầu trực tiếp nặng nề mà nện đến trên mặt bàn. Thật là đau. Chết Sasuke. Ngươi muốn mưu sát ta sao? Sasuke vốn là còn chút đau lòng cùng áy náy. Nghe đến Naruto nói như vậy. Lập tức ôm ngực bĩu môi. Chính là mưu sát ngươi thế nào? Đã sớm muốn tìm cơ hội giết ngươi. Naruto nghe vậy lập tức nheo lại hai mắt. Cùng Sasuke đính nghiêu. Sasuke cũng không dám yếu thế. Đầu nhích lại gần. Cố gắng trừng lớn hai mắt. Kỳ vọng để chính mình khí thế áp đảo Naruto. Một bên hạ nhẫn bọn họ thấy thế. Lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Đánh nhau. Đánh nhau. Sasuke. Nhanh thu thập tên kia đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. So với vốn là thời không. Cái thời không này Sasuke không chỉ là dáng dấp đẹp trai. Hơn nữa còn là Hokage đại nhân nhi tử. Hai tầng gia trì xuống được đến càng nhiều nữ sinh thích. Naruto đến cùng là con nuôi. Nhân khí so Sasuke kém rất nhiều. Hai người đỉnh nghiêu thời điểm. Aozora cùng Shisui vừa vặn đi vào gian phòng kia. Mắt thấy Naruto sau lưng không có người. Kinh điển một màn khả năng biến mất. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Đối với Naruto sau lưng mở ra 5 ngón tay. Sau một khắc, một cỗ bé nhỏ không đáng kể sức đẩy xuất hiện Naruto phía sau. Nháy mắt, Naruto trên thân tại một cỗ lực lượng thần bí gia trì xuống không tự chủ được nghiêng về phía trước. Sau đó, mặt dán vào mặt lớn mắt chừng mắt nhỏ Naruto cùng Sasuke bỗng nhiên miệng đối miệng nhẹ đến cùng. Một chỗ, văn phòng Hokage bên trong. Thật vất vả học được đệ tam nhìn trộm thần thuật Fugaku giờ phút này mắt chừng miệng lớn. Sắc mặt vàng như nến. Một bên Kudai cái trán lưu lại một giọt thật to mồ hôi lạnh. Cảm thụ được văn phòng áp suất thấp. Hắn rất hối hận muốn cùng Fugaku cùng một chỗ nhìn xem kích thích một màn. Shisui lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Liếc mắt một bên đầy mặt di mụ cười Aozora. Trong lòng dâng lên lo lắng. Khoảng cách gần như thế. Hắn tự nhiên phát giác là Aozora gây sự. Hắn đột nhiên nhớ tới. Aozora năm nay cũng 20. Thậm chí ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Chẳng lẽ Aozora xu hướng tình dục không bình thường. Chính lo âu. Hắn chợt nhớ tới mình chung thân đại sự cũng không có định. Chẳng lẽ là ta cho Aozora làm không tốt tấm gương. Shisui bên này chính áy náy. Trong phòng học tức giận Naruto cướp đoạt Sasuke nụ hôn đầu tiên các nữ sinh bóp bóp nắm tay. Đối Naruto thả ra sát khí. Sasuke liên tục xóa sạch nhiều lần miệng của mình. Vẫn cảm thấy chính mình dơ bẩn. Bất quá, nhìn thấy mọi người muốn đánh Naruto. Hắn vội vàng chặn lại nói. Mối thù của ta chính ta báo. Còn có, Naruto. Chỉ có thể để ta tới đánh. Nghe vậy, một đám muốn cho hả giận các nữ sinh tan nát cõi lòng thành một mảnh màu thủy tinh. Hắn đối ngươi như vậy. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, ta như thế thích ngươi. Ngươi lại, chấm ngoặc kép, Aozora suy đoán. Đám này ái mộ Sasuke các thiếu nữ trong lòng giờ phút này đại khái đang dùng cái này ngữ thức điên. Cuồng đặt câu, mà Naruto không chút nào không cảm kích nói. Ai muốn ngươi giúp ta a? Thối Sasuke, miệng muốn nát, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn liều mạng bóp lấy cổ của mình làm dáng nôn mửa. Tựa hồ bọn họ vừa rồi không chỉ là bờ môi va nhau đồng dạng. Ai ôi tương đương, bá đạo tổng giám đốc cùng đồng dưỡng tiểu kiều thế sao? Yêu yêu, nghĩ đến về sau còn có thể mỗi ngày nhìn thấy loại này nhẹ hài kịch. Aozora bỗng nhiên đối với chính mình chỉ đạo nhẫn cuộc đời nhiều ra rất nhiều chờ mong. Khụ khụ, Shisui ho nhẹ một tiếng hấp dẫn trong phòng học các thiếu niên chú ý. Nhìn thấy Aozora cùng Shisui đứng đến bục giảng phía trước. Hạ nhẫn bọn họ lập tức biết chỉ đạo nhẫn đến. Vội vàng kết thúc đại náo. Nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Shisui quét mắt một vòng. Thản nhiên nói. Nara Shikamaru. Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, theo ta đi. Ino liếc nhìn Aozora, hơi có chút thất vọng. Vậy mà không phải cái kia soái ca. Thật sự là không may a. Chờ Shisui mang theo một đời mới Inosuka cho rời khỏi. Aozora cũng bắt đầu điểm danh. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Hyuga Hinata, đi theo ta đi. Mới vừa tuyên bố xong, Naruto liền đứng lên lớn tiếng nói. Aozora-ka, ta không nguyện ý cùng thối Sasuke cùng một chỗ. Sasuke cũng đứng dậy ôm ngực nói. Nói đến ta nguyện ý cùng ngươi một đội tựa như. Tốt, Aozora gật đầu cười. Hai người trên mặt chính lộ ra nụ cười. Aozora tiếp tục nói. Nếu là muốn trở về trường trùng tu lời nói. Chấm ngoặc kép, Aozora lời còn chưa dứt. Sasuke cùng Naruto liền vội vàng lắc đầu. Aozora sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nói, vậy còn chờ gì? Chờ ta mời các ngươi sao? Sasuke cùng Naruto lần thứ hai lắc đầu. Nhanh chóng đứng dậy hướng bục giảng đi về trước tới. Ngay tại lúc đó, một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nữ hài cũng hơi ửng đỏ mặt đứng dậy. Lặng lẽ theo tới Naruto đằng sau. Aha tương đương Hinata còn thích Naruto. Là vì Naruto ánh mặt trời tự tin sao? Hinata biểu hiện quá mức rõ ràng. Cũng liền một đám tiểu thí hài nhìn không thấu nàng ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.